Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua như một cái chớp mắt. Lúc này, ánh thái dương mới vừa nhô lên. Trọng Lê lặng lẽ hộ pháp cho Giang Đường, khi thấy hắn mở mắt liền vui vẻ reo lên. Phụ thân, Giang Đường mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay của mình. Quả nhiên, không hổ danh là tư chất đã được luyện tái tạo. Chỉ trong 3 ngày, hắn đã vượt qua được cảnh giới trung thành của Lục Trọng Thiên. Không chỉ có vậy, hắn còn gián tiếp thúc đẩy tu luyện Kim Thân Quyết và Tiên Môn Quyết. Cả hai đều từ cảnh giới đại thành tiến lên đỉnh phong viên mãn. Quả là rất tốt, Giang Đường quyết định thực hiện nhiệm vụ thứ hai, tìm một bí cảnh, thu hoạch một cây linh thực phẩm có phẩm chất đứng hàng giáp. Về phần cơ duyên còn lại, chia 7/3 cho tông môn. Những gì đem giao nộp hoàn toàn tùy thuộc vào ý nguyện của bản thân. Tuy nhiên, lần này phần hắn sẽ chiếm 7 phần, tông môn chỉ lấy 3 phần. Tuy vậy, hầu hết các đệ tử đều không phải là người keo kiệt. Dù gì thì tông môn nuôi dưỡng, dẫn dắt họ tu hành. Nếu họ chỉ giao nộp những thứ vụn vặt thì chẳng khác nào là loại người không biết ơn, bị người đời chê cười. Giang Đường dĩ nhiên cũng không định giao nộp sơ sài. Hắn lấy ra một tấm bản đồ, tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện phía trước 10 dặm có một nơi tên là Huyền Tiên Bí Cảnh. Đó là một địa phương nhỏ do một tông môn nhỏ cai quản, do đó hắn không cần phải giao nộp cơ duyên thu hoạch được tại đó. Giang Đường không do dự, nhanh chóng đứng dậy và tiến đến nơi đó. 10 dặm đối với hắn bây giờ, dồn hết sức chạy cũng chỉ mất nửa ngày đường. Khi đến nơi, Huyền Tiên Bí Cảnh vừa mở ra. Các đệ tử từ các tông môn khác nhau đã xếp hàng chờ nộp lệnh bài và ghi danh, từng người một lần lượt tiến vào. Giang Đường lần đầu nhìn thấy cánh cổng đá phát sáng kia. Những đệ tử đi qua làn sóng ánh sáng trong cánh cổng, thân hình liền biến mất tại chỗ. Khi đến lượt Giang Đường, hắn phấn khởi chà chà tay, bước vào. Ánh sáng mạnh mẽ bao trùm toàn thân hắn, cảm giác kỳ lạ khiến Giang Đường theo bản năng nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt lần nữa, cảnh vật bốn phía đã thay đổi, trở thành một thế giới khác. Giang Đường trầm trồ, đây chính là sự biến đổi không gian bất ngờ trong tiểu thuyết sao? Thật là kỳ diệu, không quên mục đích của chuyến đi lần này, Giang Đường nhanh chóng mở rộng thần thức, thăm dò khắp nơi để tìm kiếm linh dược linh thảo gần đó. Vì có được truyền thừa từ Thiên Lão, thần thức của hắn có thể tự động tìm kiếm những vật ấy. Chẳng mấy chốc, Giang Đường đã phát hiện một cây linh thảo có phẩm chất thượng đẳng. Đó là thanh minh thảo, phẩm chất thuộc hạng ất, có thể dùng để luyện chế nhiều loại nhị truyền đan dược. Nhìn vào những gì thần thức dò được, dường như không chỉ có một cây mà là cả một vùng. Tuy nhiên, những thứ này chắc chắn đều có yêu thú thủ hộ, đúng không? Nhớ lại lần trước gặp yêu thú, Giang Đường khẽ vỗ về Trọng Lê đang ngủ yên trên vai mình, sau đó lấy ra một cái sẻng, cẩn thận tiến lại gần thanh minh thảo. Quả nhiên, ở một góc khuất, Giang Đường đã nhìn thấy con yêu thú thủ hộ. Là một con hoàng bì đại tiên. Lúc này, con hoàng bì đang nằm trên đồi đất, an nhiên ngủ say, hoàn toàn không nhận ra Giang Đường đã tiến đến gần. Nhìn dáng vẻ của nó, dường như chỉ là một con yêu thú cấp 1. Hay chỉ là một con ấu thú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường nảy ra một ý tưởng, thu sảnh lại, từ trong túi càn khôn lấy ra vài miếng thịt khô tự chế. Con hoàng bì tinh đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm lạ. Nó lập tức mở mắt, trước mắt là một miếng thịt khô khổng lồ. Hoàng bì tinh nuốt nước bọt, nước dãi theo miệng tràn ra, vô tình chảy đầy đất. Dù rất không tình nguyện nhưng nó vẫn rất muốn ăn. Giang Đường nhếch mày, dồn hết sức ném miếng thịt khô về phía trước. Hoàng bì tinh lập tức như tên rời cung, đuổi theo miếng thịt chạy xa. Khi nó vui vẻ chạy trở lại, thanh minh thảo đã bị nhổ trụi hết. Cả mảnh đất chọc lóc, chẳng khác gì cái đầu vừa bị cạo trọc. Hoàng bì tinh, có lễ phép không hả, đạo tặc? Nó cảm thấy mình đã bị xúc phạm. Nhưng mà, hoàng bì tinh tìm một chỗ, vừa gặm miếng thịt khô thơm ngon vừa quên bén việc phải canh giữ linh thảo. Gì thì gì, không bằng ăn thịt không ngon sao? Ngon, đương nhiên là ngon. Bên này, sau khi thu hoạch thanh minh thảo, Giang Đường lấy một cây phẩm chất thuộc hạng giáp, đặt vào chiếc nhẫn nạp giới mới mua. Tất cả những gì có trong nạp giới đều phải giao nộp cho tông môn. Hắn đặt số thanh minh thảo còn lại vào linh điền không gian, bên cạnh mẫu linh điền đầu tiên. đợi khi có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ trồng thanh minh thảo lên. Loại này có thể dùng để luyện chế nhiều loại nhị truyền đan dược mà dễ dàng thành công. Sau khi đã thử thách với loại khó như nhị truyền nguyên khí đan, Giang Đường rất tự tin có thể dễ dàng luyện chế các loại nhị truyền đan dược khác. Giang Đường ngồi xếp bằng, lấy ra một viên hồi nguyên đan nuốt vào. Nhân lúc linh khí nơi đây dồi dào, hắn bèn ngồi xuống tĩnh tọa, tranh thủ đột phá lên cảnh giới hậu kỳ của Lục Trọng Thiên. Tuy nhiên, Giang Đường vừa mới ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì một vị khách không mời mà đến đã phá hỏng sự tĩnh tu của hắn. Này, ta nói này tiểu tử, đừng có giả vờ nhập định nữa, giả bộ cái gì chứ? Dậy dậy, ra có chuyện cần hỏi ngươi. Một giọng nói khinh miệt từ phía trước truyền đến, nghe cực kỳ khó chịu. Giang Đường nghe vậy, chậm rãi mở mắt, trước mắt là một công tử mặc áo dài màu huyền, trên thắt lưng đeo một miếng ngọc bội phi ngư nạm vàng, đang ngẩng cao cằm nhìn hắn. Ngọc bội phi ngư là đệ tử của Đao môn Lê Thị. Giang Đường đứng dậy, chắp tay lễ phép nói, vị đạo hữu này, không biết có chuyện gì, ta hỏi ngươi, rõ ràng là thanh minh thảo ở đây, tại sao khi ta đến, đã không còn dấu vết nữa? Đệ tử Đao môn giơ tấm da cừu trong tay lên, thì ra, mỗi bí cảnh đều có bản đồ truyền ra. Đó là những bản đồ do các đệ tử tiền bối sau khi vào bí cảnh thám hiểm tự tay vẽ lại, gần như không có sai sót. Ngoại trừ một số nơi hiểm chưa được vẽ mờ mịt, những chỗ nhỏ khác, có dấu bảo vật gì cũng đều được đánh dấu rất rõ ràng. Giống như bản đồ trong trò chơi vậy, đạo hữu, ta đã đến trước rồi. Giang Đường chạm nhẹ vào mũi mình, hắn không quen nói dối, không nói dối được. Ngươi hái hết rồi, lần này đi luyện tập chỉ có một lô thanh minh thảo, tất cả đều bị ngươi hái hết sao? Đệ tử Đao môn ngạc nhiên trợn tròn mắt, Giang Đường cười gượng gạo, theo phản xạ lùi lại một bước. Vị đạo hữu này rõ ràng là người hung hãn, không có thiện ý gì cả. Chết tiệt, ngươi làm sao mà làm được, chẳng lẽ không bị con hoàng bì đó phóng nhiều hơi thối mà chết ngạt sao? Đệ tử Đao môn kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn không nhận ra mình vừa buột miệng nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Giang Đường, chú ý tới cách dùng từ của hắn. Đó không phải là sản vật của thời đại của bọn họ sao? Chẳng lẽ vị đạo hữu này cũng là người xuyên Việt giống như hắn? Ta chỉ đơn giản là cho nó ăn hai miếng thịt khô, rồi dùng kế điệu hổ ly sơn. Giang Đường chà chà sau đầu, giải thích. Đệ tử Đao môn sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức tỉnh ngộ ra ý của Giang Đường, liền tức tối đập vào đầu mình. Hắn sao lại không nghĩ đến việc dùng mưu trí nhỉ? Hóa ra, vị đệ tử Đao môn này là một tạp dịch đệ tử tham gia khảo hạch ngoại môn, hàng năm đều phải đến đây luyện tập, thu hoạch thanh minh thảo. Năm nào hắn cũng bị con ấu thú hoàng bì tinh phóng hơi thối đầy trời, khiến việc thu hoạch thất bại. Lần này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, luyện chế đan dược để sẵn sàng đối phó. Cách chương